Mẹ ông Tinh Hoa, tôi cũng không phải là khỉ, việc gì phải đứng diễn trò cho người khác xem. Chê Trung nói xong, liền đùng đùng bỏ đi. Chê Trung thiếu gia, Jun Su kinh ngạc nhìn Chê Trung. Ngay lúc Chê Trung hừng hực đi ngang qua Yun Ho, thì Yun Ho giữ chặt tay cậu lại. Toàn bộ đều đi ra ngoài, chỉ lão sư ở lại. Vâng, Yu Chun lập tức đáp lời, nhanh chóng mang Jun Su cùng Trang Min rời đi. Còn lại Kim Chê Trung, Dung Yun Ho cùng lão sư tất cả ba người đang đứng. Chê Trung thì bất động đứng bên cạnh Yun Ho, lão sư không dám mở mồm nói nửa lời. Hảo hảo học Kim Chê Trung, tôi không cười cậu. Chê Trung có điểm do dự nhìn Yun Ho, không nói gì. Yun Ho nhìn Chê Trung, sau đó lại duỗi tay xoa tóc cậu. Chê Trung nhìn Yun Ho mặt không cảm xúc cũng im lặng không lên tiếng. Lát sau Yun Ho nói, qua đó đi, Chê Trung gật đầu, đi đến bên cạnh lão sư nghiêm túc học tuy rằng vẫn có chút khó coi, nhưng so với vừa nãy đã khá lên nhiều. Luyện nửa ngày, Chê Trung cảm thấy xương cốt trong người đều tan rã. Lúc trở lại trong phòng, Jun Su đã vì Chê Trung mà chuẩn bị nước ấm. Chê Trung lập tức quăng quần áo, nhảy vào bồn tắm ngồi. Chê Trung thiếu gia, hôm nay thuận lợi không? Jun Su đứng bên cạnh bồn, hỏi. Không biết, Jun Su, chẳng lẽ tôi khiêu vũ thật sự khó coi như vậy sao? Chê Trung hữu khí vô lực hỏi. Nếu là Jun Su cũng sẽ giống như Chê Trung thiếu gia thôi. Vậy à, Chê Trung chuyển thân, không nói gì. Thiếu gia đối với Chê Trung thiếu gia thật sự thực đặc biệt giống như cảm thấy được thiếu gia rất thương yêu Chê Trung thiếu gia. Yêu thương, hắn yêu thương phải là Trang Min đi. Trang Min thiếu gia đối với Chê Trung thiếu gia cũng thực đặc biệt mà. Trang Min thiếu gia chưa từng cười nhiều như vậy, Trang Min thiếu gia cũng thực thích Chê Trung thiếu gia. Kim Chê Trung nghe xong nhíu mày, Trang Min đứa nhỏ này. Đại khái, bọn họ đều cảm thấy được trêu tôi thật vui đi. Chê Trung nói xong, lại cảm thấy được trong lòng có chút khó chịu thật sự là trêu mình vui lắm sao. Jun Su, cậu cảm thấy tôi là người thế nào? Chê Trung thiếu gia, Jun Su nói thật nga. Trong giọng nói có điểm nghịch ngợm, cậu gật đầu. Chê Trung thiếu gia, là một người thực đáng yêu. Jun Su trả lời xong, khẽ mỉm cười. Đáng yêu, đúng, đáng yêu, góc chuyện audio.com. Jun Su cảm thấy được Chê Trung thiếu gia thực đáng yêu. Kim Chê Trung ngẩng đầu cười cười, không có nói gì nữa. Đáng yêu sao, đây là lần đầu tiên có người nói cậu như vậy. Chê Trung thiếu gia, có một việc Jun Su rất muốn biết. Chuyện gì, chính là ngày đó Chê Trung thiếu gia đã làm gì khiến thiếu gia phải cười. Chê Trung ngây ngần cả người, này nên nói như thế nào, nói ra tình hình thực tế sao? Vậy cũng có thể sẽ đem Jun Su cười đến chết đi. Jun Su nhìn biểu tình rối rắm của Chê Trung, khẽ gọi tên cậu. Chê Trung lúc này mới phục hồi tinh thần, đáp, tôi nói cậu cũng không được cười tôi nha. Jun Su trịnh trọng gật đầu, kỳ thật lúc ấy tôi cũng không có làm động tác gì kỳ quái, chính là hắn nói tôi ngu ngốc nên tôi mắng hắn một câu thô tục. Sao, thô tục như thế nào? Cút mẹ anh đi, ách khụ, Chê Trung thiếu gia, Jun Su phải đi ra ngoài một chút. Jun Su nói xong che miệng, chạy một đường như điên ra phòng tắm. Chê Trung ngồi trong bồn tắm lớn buồn bực mở to hai mắt, Chê Trung tự hỏi, mình chửi thề buồn cười như vậy sao? Nhưng bình thường cậu nói như vậy, cũng có ai cười đâu. Chắc tại người nơi này thật kỳ quái, nghe từ thô tục lại xem như nghe chuyện cười. Nghĩ nghĩ một hồi, Chê Trung cảm thấy mí mắt trầm xuống, kế tiếp chuyện gì xảy ra cũng không biết. Mông lung nghe được tiếng gọi sốt ruột của Jun Su, sau đó như là có người bế mình dậy, mơ mơ màng màng thấy được một gương mặt lo lắng. Ngày hôm sau, khi Chê Trung tỉnh đã thấy Jun Su ngồi cạnh bên giường, vừa thấy Chê Trung liền mở to mắt nói. Chê Trung thiếu gia ngài rốt cục tỉnh, tối hôm qua ngài hù chết Jun Su. Hà, tối hôm qua làm sao vậy? Tối hôm qua tôi nhìn thấy một tên ngu ngốc tắm rửa đến té xỉu. Trang Min nói xong, đi ra khỏi phòng Chê Trung. Gì, Trang Min đến đây khi nào? Chê Trung thiếu gia, Trang Min thiếu gia từ tối qua đến giờ vẫn ngồi ở đây. Trang Min thiếu gia thực lo lắng cho ngài, vừa nghe nói ngài té xỉu, liền lập tức chạy qua. Như vậy, tôi làm sao ra đây được? Chê Trung vô cùng quan tâm vấn đề này. Là thiếu gia bế ngài ra. Chê Trung lập tức đỏ mặt. Kia, vậy chẳng phải hắn đều thấy hết sao? Hắn, những người khác hiện tại ở nơi nào? Thiếu gia có việc nên đi ra ngoài trước. Nga, Chê Trung thiếu gia cứ nằm đi, Jun Su giúp thiếu gia mang bữa sáng lên. Không cần, tự tôi xuống ăn được rồi. Được, đúng rồi Chê Trung thiếu gia, tối hôm qua di động ngài vang quá, thiếu gia nghe dùm ngài, thiếu gia nói bạn gái ngài buổi chiều muốn tới đây. Sao, Chê Trung chấn động, thiếu gia nói Chê Trung thiếu gia thân thể không khỏe, không nên đi ra ngoài, cho nên giúp ngài hẹn về đây, Jun Su sẽ đi đón bạn gái ngài sau. Khóe miệng Chê Trung khẽ run rẩy, cái này nên làm gì bây giờ, cách Trương.